Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1578, trong lòng bàn tay hủy diệt, uy chấn tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kiến hôi cũng muốn chạy trốn, vọng tưởng khí thiên đế bá đạo thanh âm ở trong hư không quanh quần. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia già thiên tế địa bàn tay lớn đột nhiên chụp vào Ngôn Thiên Hầu. Không tốt, Ngôn Thiên Hầu nhất thời trong lòng khủng hoảng, tốc độ tăng tốc. Nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của mình liền giống bị đinh trụ đồng dạng, muốn động đều không động được. Một cỗ lực lượng kinh khủng áp ở trên người hắn, bằng vào tu vi của hắn, chính mình thế mà không thể động đậy. Bành, bàn tay to kia áp trên người hắn. Sau đó mọi người liền thấy Ngôn Thiên Hầu thân thể thật giống như dưa hấu đồng dạng, bị cái kia chụp tới tay cầm trực tiếp đập bạo. Cái này, nhìn đến cái này tình hình tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Chiến đấu đến lâu như vậy, vẫn là thứ nhất có người chết, chết vẫn là Ngôn Thiên Hầu. Ngôn Thiên Hầu thế nhưng là vĩnh hằng hoàng đình lâu năm Thiên Hầu, thực lực tại trời hầu bên trong cũng là trung thượng, nhưng là bây giờ lại bị người cho một chưởng vỗ chết. Ngôn Thiên Hầu sau khi chết, trong bàn tay hắn cái kia khô lâu huyết bài y nguyên tồn tại, còn tản mát ra một cỗ tinh hồng quang mang. Nhưng là bị khí thiên đế tay cầm trực tiếp bắt lấy, biến mất ở trong hư không. Vũ Hóa Cung bên trong, nhìn lấy cái kia khô lâu huyết bài biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hóa Cung chủ sắc mặt biến đến âm trầm, nàng không nghĩ tới lại biến thành dạng này một cái tình huống. Không nghĩ tới ngươi còn có lưu thủ đoạn như vậy, Tô Hạo, ta có chút xem thường ngươi. Nhìn lấy trong gương hình ảnh, nàng giọng căm hận nói. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trong gương hình ảnh, khí thiên đế một chưởng vỗ chết Ngôn Thiên Hầu về sau. Toàn bộ hư không cho thấy một loại khí thế không tên. Cái kia thất tinh lão đạo trên thân đại biến, nhưng là hắn không hề động, Ngôn Thiên Hầu động, dẫn đầu bị đánh chết. Hắn động, khẳng định cũng phải bị đánh chết. Oanh, lúc này thời điểm, còn lại ở giữa chiến đấu đôi bính về sau, cấp tốc tách ra. Thất tinh lão đạo ba người tăng thêm hắc ám thần hoàng hội tụ vào một chỗ. Bọn họ biết bây giờ chỉ có liên hợp có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quảng cáo, hô, vào lúc này, Tô Hạo theo hư không bên trong đi ra. Thân hình xuất hiện tại đại hoàng tử trước mặt. Đại hoàng tử, ta Bất Động Minh Vương Thành, 10 phe thế lực chi chủ, khí thiên đế đại nhân sau này sẽ thống lĩnh cái kia 5 viên tinh thần. Tô Hạo mở miệng nói, nghe vậy, cái kia đại hoàng tử sắc mặt vui vẻ. Tô Hạo, là tại nói cho hắn biết khí thiên đế sau này ngay tại vực ngoại tinh thần hài. Bọn họ vĩnh hằng hoàng đình nhiều hơn một cái trợ lực. Giết, ngay tại Tô Hạo cùng đại hoàng tử nói chuyện với nhau thời điểm. Chúng thiên tà vương cùng khí thiên đế hai người thì hướng về hắc ám thần hoàng bọn họ đánh giết tới. Bốn người này phải chết, còn có cái kia rời đi dự tính xuất thủ trấn mục thiên vương, cũng muốn chết. Hai người xuất thủ, một người tản ra ma khí ngập trời, một người tản mát ra khủng bố tử vong chi khí. Ma khí cùng tử vong chi khí tụ hợp, hóa thành một vùng biển mênh mông, mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm ở trong hư không xuất hiện. Hướng về cái kia hắc ám thần hoàng bọn họ đánh giết tới. Chúng thiên tà vương vẫn là tìm tới hắc ám thần hoàng, đến mức khí thiên đế. Bàn tay hắn đánh ra, trực tiếp bao phủ cái kia thất tinh đạo nhân ba người. Liên thủ ngăn trở hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh đạo nhân ba người sắc mặt đại biến. Ba người bọn họ cấp tốc hợp lực, một chưởng vỗ ra. Tay cầm cùng khí thiên đế tay cầm đụng vào nhau. Oanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn ma khí tại bọn họ nơi giao thủ bạo phát đi ra. Thất tinh đạo nhân ba thân thể người bị đánh lùi lại mấy bước, khóe miệng đều tràn ra một số máu tươi. Ba tên lĩnh ngộ 70 đạo kiếp cảnh khí tức cường giả, liên thủ y nguyên bị khí thiên đế một chưởng đẩy lui. Liều mạng đi, nếu không đi không được. Thất tinh lão đạo nhìn thoáng qua ở ngoại vi mấy người. Còn có một cái bị hắc ám cấm chế vây khốn, nhưng là căn cứ thời gian thôi toán, chỉ sợ rất nhanh, sẽ xuất hiện, khi đó bọn họ càng khó. Hiện tại bọn hắn làm cũng là tại một kích bên trong, tìm cho mình ra cơ hội chạy trốn. Thiên địa tà pháp, vạn long tà trưởng, cái kia lão hói đầu người xuất thủ trước, thân hình nhảy khí, vô tận tà khí tại hắn bên trong thân thể tuôn ra. Hóa thành vô tận tà long, còn như là thác nước sôi trào mà lên, trong nháy mắt hóa thành một cỗ tà long bạo chảy, ùn ùn kéo đến, hướng về khí thiên đế bao phủ mà đi. huyết phệ thiên hạ, huyết ảnh túng hoành. Cái kia độc nhãn cự hán gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện vô số huyết sắc cái bóng, những này cái bóng hóa thành bóng người. Giống như từng người võ đạo cường giả đồng dạng, hướng về khí thiên đế đánh giết tới. Thất tinh kiếm trận, tinh thần hủy diệt, cái kia thất tinh lão đạo, cũng là há miệng vừa kêu, quanh thân xuất hiện bảy ánh kiếm. Kiếm mang ngang dọc hư không, hóa thành một đạo đại trận, vô tận tinh mang ở bên trong đại trận hiện lên. Sau cùng những thứ này kiếm mang hội tụ vào một chỗ. Một kiếm chém ra, ba người hợp tác nhiều năm, xuất thủ không có chút gì do dự. Còn kiến hôi, cũng là liên thủ cũng là con kiến hôi. Khí thiên đế lạnh hừ một tiếng, nháy mắt sau đó, hắn một trường vỗ ra, tay cầm xuyên qua hư không, xuất hiện tại toàn bộ trong tinh hà, một trường nạp thiên hạ, giống như toàn bộ tinh không đều tại trong bàn tay hắn đồng dạng. Tay cầm vỗ xuống, mặc kệ là cái gì dòng nước lũ, huyết ảnh, vẫn là kiếm quang hết thảy vỡ vụn. Bành, bành, bành, chỉ nghe được tiếng nổ. Kiếp cảnh khí tức toàn bộ hoàn thành khí thiên đế, tuyệt đối là kiếp cảnh phía dưới, mạnh nhất một nhóm người. Những thứ này chỉ là lĩnh ngộ 70 đạo kiếp khí tức người, trong mắt hắn một người không chịu nổi một kích. Xuất thủ thì bị chấn nát, ba thân thể người trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra. Đúng vào lúc này, lúc trước một mực không có động thủ phệ huyết ma đằng trong nháy mắt xuất thủ. Hư không bên trong xuất hiện ba căn cự đại nhánh dây. Nhánh dây xuất hiện vô số gai nhọn, đem ba người bao vây lại. Giống, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ba người bị huyết sắc nhánh dây bao khỏa thời điểm, phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn chân vỡ những thứ này nhánh dây. Nhưng là khí thiên đế thân hình thoát một cái, hư không bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba, một đen một trắng. Tại tăng thêm bản thể, xuất hiện tại ba người trước mặt, tay cầm áp hướng đối phương, căn bản cũng không làm cho đối phương có nổi giận cơ hội. Xuy, xuy, xuy, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không vang lên, thân thể của bọn hắn bị phệ huyết ma đằng trực tiếp xuyên thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó bắt đầu hấp thu bọn họ năng lượng. Cái này, nhìn đến tràng cảnh này, người quan chiến trong lòng kinh hãi, quá ác. Một cái đều không định buông tay, đều bị Vĩnh Hằng Hoàng Đình người xuất thủ, Bất Động Minh Vương thành người thì tính áp đảo áp chế đối phương. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía cùng đại hoàng tử đứng chung một chỗ Tô Hạo. Cái này Tô Hạo còn thật có thể ẩn nặc, sau cùng mới vận dụng ra ngoài khí thiên đế. Bọn họ có thể không tin, cái này khí thiên đế là vừa vặn đến. Theo tiếng kêu thảm thiết biến mất, ba thân thể người bị cái kia phệ huyết ma đằng toàn bộ nuốt mất, biến mất ở trong hư không. Vũ Hóa Cung bên trong, Vũ Hóa Cung chủ sắc mặt lộ ra dữ tợn, bàn tay nàng nắm chặt, nhìn chằm chằm Tô Hạo, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ba người này thế nhưng là nàng bên này đại tướng, còn có cái kia Hắc Ám Thần Hoàng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Một trận chiến này nàng thật sự là tổn thất nặng nề. Tô Hạo, ta nhất định muốn giết ngươi. Vũ Hóa Cung chủ trong miệng phát ra gào rú thanh âm. Một hồi lâu thời gian, mới bình tĩnh trở lại. Tại nàng dừng lại trong nháy mắt, khí thiên đế cùng chúng thiên tà vương hội tụ vào một chỗ. Hai người liên thủ hướng về Hắc Ám Thần Hoàng công kích đi qua. Cái kia Hắc Ám Thần Hoàng căn bản cũng không phải là đối thủ, một kích phía dưới liền trọng thương phun máu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.